người Tần chủ chiến quân, trang bị cực mạnh, có thể ứng phó các loại đột phát tình hình. Trong đó có phòng độc công năng, độc trận bị phá, đại quân đánh vào cánh cửa thứ nhất phía sau. Tiếng la giết vang lên, một cái người què, một cái người mù, chắn đạo thứ hai cửa lớn cửa. Người què thối pháp vô song, mù lên âm hiểu ám khí. Hai người phối hợp, càng là sống sờ sờ mà đem cái này từ tiên thiên cảnh giới tham tướng lãnh đạo trăm người tinh nhuệ. Tiểu đội, cho át ở, lâm trận đột phá, nhị hoàng tử khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này bạch y che mặt người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một cái chiến đấu hình thiên tài. Loại này người ở trong võ giả hết sức hiếm thấy. Trong ngày thường tu luyện, có lẽ cùng bình thường thiên tài không hề khác gì nhau. Nhưng một khi tiến nhập chiến đấu, sinh tử chém giết bên trong, ngược lại là có thể phát huy ra thực lực bản thân hơn 2 lần sức chiến đấu. Thậm chí có thể ở lâm chiến bên trong đột phá, tiến nhập tầng thứ cao hơn. Năm xưa, trên thế giới này, đã từng ra mấy cái chiến đấu hình thiên tài. Một đường chiến đấu, từ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật tán tu, gắng gượng từ núi thây biển máu bên trong, lao ra một con đường sống, giết đến thần châu đại lục người ngã ngựa đổ. Cuối cùng, người này phá toái hư không, đi ra thế giới này, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Người hậu thế nhớ kỹ vị này thần thoại tôn xưng, kiếm thần Lý Cầu Bại, nhị hoàng tử ở cái này bạch y che mặt cao thủ trẻ tuổi trên người. Lờ mờ thấy được một tia kiếm thần cái bóng, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ thương hại, bởi vì cái này bạch y che mặt cao thủ trẻ tuổi là Đường Thị Dư Nghiệt, có thể ở biết rõ cạm bẫy dưới tình huống, trả lại vì là Đường Thị đàn bà quá sung phong, tuyệt đối là ngu xuẩn mất khôn hạng người, mà hắn đã hao tổn 3 vị kết bái huynh đệ, này huyết hải sâu thù đã kết rồi, muốn lại muốn mời chào người như vậy, không có ý nghĩa gì. Nhị hoàng tử ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hùng Phong võ quán nơi sâu xa. Đội tuần tra U Minh tông chủ xuất lĩnh bên dưới đã một đường giết đi vào Hùng Phong võ quán, 8 đạo cửa bị phá hết 4 đạo, có thể nói là thế như trẻ tre, đánh vào chủ yếu nhất tổng đàn chỗ, đã là gần ngay trước mắt. Như vậy cục diện ở trong dự liệu của hắn, vì lẽ đó trên mặt của hắn không có chút nào mừng rỡ. Hắn còn đang chờ một số người khác nhảy ra, hôm nay ván cờ này có dụng ý khác, vốn cũng không phải là vì truy sát Đường Thị đàn bà quá mà thôi. Mấy cái cô nhi quả mẫu có thể đối với hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng, 3 người nữ nhân này bất quá là mồi nhử mà thôi. Chỉ là cái kia người sau lưng sẽ nhảy ra sao, thật là khiến người ta chờ mong a. Hắn trên mặt nở một nụ cười, giết chóc, kêu thảm thiết, máu tanh, từng đạo đại môn bị tạc xuyên. Cuối cùng, Hùng Phong võ quán người bị ép không ngừng lùi về sau, đến cuối cùng một đạo viện tổng đàn trước mặt, một đường huyết chiến, Hùng Phong võ quán một phương tổn thất chí ít 1/2 cao thủ, đều là chết ở U Minh tông chủ trong tay. Một vị thiên nhân mạnh mẽ thì không cách nào ngăn cản. U Minh tông chủ phía sau, cụ trang giáp sĩ dòng lũ, còn giống như là thủy triều tràn vào, đau thương như rừng, bó mũi tên như mưa, đem hơn 50 Hùng Phong võ quán cao thủ, kể cả toàn bộ tổng đàn đại điện, tầng tầng lớp lớp địa vây nhốt. Một phen chém giết phía sau, Hùng Phong võ quán chỉ còn lại có sau cùng hơn 40 người. Lùi giữ tổng đàn đại điện, rậm rạp chằng chịt cụ trang giáp sĩ, trọng giáp sĩ ở trước, nỏ pháo binh ở phía sau, như xôi trào mãnh liệt chiều nước đang hướng đánh đá ngầm như thế, không ngừng điên cuồng hướng về tổng đàn đại điện chi xung kích. Toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. U Minh tông chủ thanh âm tàn nhẫn lãnh khốc như là từ dưới nền đất dưới suối vàng nhô ra như thế. Thân hình hắn lóe lên, một tên tóc bạc hoa dâm hùng phong võ quán cao thủ liền phun huyết bay ngược ra ngoài. Tào Bá, thần toán tử lòng bàn tay chấn động, 16 viên bàn tính hạt châu hướng về U Minh tông chủ bão táp mà đi. Mình thì là thân giống như quỷ mị, đem hộp máu Tào Bá nhận lấy. Một đạo trưởng kinh, quét xuống mấy chi phá giáp nỏ mũi tên. Hừ, U Minh tông chủ trở tay phất một cái. Màu u lam U Minh chân khí phun trào, khác nào một đuôi biển sâu cá voi giống như vậy, đem 16 viên bàn tính hạt châu cuốn ngược trở lại. Kỳ thế gấp hơn, như phi hỏa lưu tinh, hướng về thượng vị rơi xuống đất thần toán tử cùng Tào Bá bắn tới. Gay gâu, lão đồng, đầu bếp, quỷ bà ngoại đám người, đều bị đội tuần tra cao thủ cuốn lấy. Mắt thấy, không cách nào cứu viện. Vừa lúc đó tổng đàn đại điện cửa chính bị từ bên trong hồng mở. Một cái vàng óng ánh quyền ấn đánh văng ra ngoài, đánh vào U Minh chân khí trên, đem kể cả trong đó dắt bao bọc bàn tính hạt châu, toàn bộ đều đánh nát. Hả? U Minh tông chủ như cương thi giống như trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn khoát tay chặn lại, phía sau cụ trang giáp sĩ đều ngừng công kích. Đội tuần tra cao thủ cũng là từ từ lùi về sau. Thì nhìn trong cửa chính, một cái thân hình yểu điệu lả lướt thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi đi ra, cả người mềm giáp, tư thế hiên ngang, đôi cánh tay trên hai cái to lớn hoàng kim quyền sáo thêm bao cổ tay, xem ra vô cùng không phối hợp, nhưng lại có một loại khó tả lực xung kích, làm như một quyền vung ra có thể đánh nổ tất cả. Lão đại, quán chủ, hùng phong võ quán người lau chùi máu tươi, dồn dập lùi về sau. Này lô ly thân hán tử lòng nữ tử, tự nhiên chính là hùng phong võ quán đương đại quán chủ Đàm Diễm Tư. Chư vị huynh đệ, lần này là ta ngay cả mệt các ngươi. Đàm Diễm Tư chắp tay, hoàng kim quyền sáo va chạm, phát sinh âm thanh lanh lảnh, có chứa vận quy tắc, mang theo một sức mạnh kỳ dị, lệnh xung quanh tất cả mọi người trong lòng rung động. Ha ha a, lão đại đừng nói như vậy. Tiến nhập võ quán ngày đó lên, chính là cùng võ quán đồng sinh cộng tử bắt đầu. Lão đại ngươi là vì cứu Trung Lương phía sau. Chúng ta vũ phu, há có không hiểu cái này đạo lý. Chiến đấu mới là ta khát vọng sinh hoạt a. Một đám hùng phong võ quán cao thủ đều lớn tiếng mà đạo, vẫn chưa oán giận Đàm Diễm Tư. Này mấy năm tới nay, chính là cái này thân hình lả lướt nữ tử gánh chịu rất nhiều đến từ chính ngoại giới áp lực, bọn họ những người này mới có thể an ổn sinh sống ở nơi này, miễn phải bị kẻ thù truy sát. Mọi người cảm tình khác nào người một nhà như thế, không phải không thừa nhận, cái này yểu điệu lả lướt nữ tử trên người có một loại kỳ dị nhân cách mị lực, đem tất cả mọi người nắm hợp lại cùng nhau. Chư vị huynh đệ, hôm nay chúng ta sóng vai một trận chiến. Đàm Diễm Tư thôi thúc nội khí, hoàng kim quyền sáo bắt đầu lấp lóe kỳ dị hào quang, một tầng ánh sáng màu vàng óng theo cánh tay của nàng tràn ngập, đem cả người toàn thân đều bao phủ. Từng tầng còn như thực chất giống như sao văn màng ánh sáng tấm chắn trôi nổi ở quanh thân, mà dưới chân bốn phía cũng là có bốn đạo hoàng kim sao văn quang thuẫn trôi nổi lưu truyền, đưa nàng cả người tôn lên như hoàng kim chiến thần. Khí thế của nàng nháy mắt cũng ào tới tiên thiên cảnh đỉnh cao. Đàm Diễm Tư đấm ra một quyền lớn chừng cái đấu hoàng kim quyền ấn, xuất hiện giữa trời, trong hư không, cuồng phong cuốn lên, tiếng sấm nổ vang, U Minh tông chủ con mắt hơi híp lại, nhấc lòng bàn tay hư hư đẩy một cái, U Minh chân khí như bọt nước cuồn cuộn, trong đợt sóng hiện ra một chiếc bàn tay khổng lồ, đem dấu quyền này chặn lại, tiêu tan dài trong vô hình. Chiến thần cụ trang, hắn nhìn chằm chằm Đàm Diễm Tư, trong mắt lóe ra một tia tham lam, nói, ngươi vàng trong tay quyền sáo, nhưng là chiến thần cụ trang quyền sáo bộ phận. Đi hỏi mẹ ngươi đi. Đàm Diễm Tư cười lạnh, thôi thúc hoàng kim quyền sáo, trực tiếp mở oanh, U Minh Tông chủ trong con ngươi, sát cơ tràn đầy, thực lực của ngươi quá yếu. Cho dù có chiến thần cụ trang quyền sáo ở trong tay, cũng không thể phát huy ra uy lực thật sự. Giết ngươi, quyền sáo rơi vào trong tay ta, tự nhiên hết thảy đều biết được. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra, Đàm Diễm Tư toàn lực thôi thúc hoàng kim quyền sáo, uy lực không ngừng kéo lên, sức chiến đấu so với trong ngày thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ép cả thực tới thiên nhân. Tiện tay vung ra hoàng kim quyền ấn, đều có hám núi rời nhạc uy lực, đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh cao, quyền thế quyền phong như sóng to gió lớn giống như vậy. Đem chung quanh đội tuần tra cụ trang giáp sĩ, làm cho liên tiếp lui về phía sau, U Minh Tông chủ nhưng uyển như là bàn thạch, sừng sững tại chỗ bất động, mỗi một chiêu đều là đi sau mà đến trước. Đem Đàm Diễm Tư cuồng bạo thêm dày đặc thế tiến công, từng cái đều hóa giải, thong dong đến cực điểm. Con mắt của hắn vẫn luôn đóng ở hoàng kim quyền sáo trên, hiển nhiên là đang quan sát quyền sáo thôi thúc phương pháp. Cuối cùng, Đàm Diễm Tư bại lui. Thiên nhân cảnh mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là tiên thiên đỉnh cao có thể khiêu chiến. U Minh Tông nắm giữ nắm một phái lực lượng, sức chiến đấu mạnh mẽ, so với tóc tím chiến thần Trương Bất Lão, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là Đàm Diễm Tư phía sau xuất liên tục mấy đại tuyệt chiêu, nhưng đều bị U Minh Tông chủ ngăn trở hóa giải. Đến đây chấm dứt, U Minh Tông chủ kiên trì tiêu hao hết, hắn chuẩn bị lệnh, triển khai chu diệt. Lúc này, tổng đàn trong đại sảnh, Đường phu nhân đi ra, hắn tay trái nắm con gái lớn Đường Đường, tay phải ôm con gái nhỏ Đường Mật, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua Hùng Phong võ quán người, lộ ra áy náy vẻ, hành lễ, sau đó lại rơi vào U Minh Tông chủ đám người trên người. Nói, các ngươi là tới bắt mẹ con ta, mang chúng ta đi thôi. Buông tha võ quán người, U Minh Tông chủ biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngây thơ nữ nhân, Đường thị Dư Nghiệt đều đáng chết, hắn mặt không thay đổi nói, nhị hoàng tử điện hạ có lệnh, Hùng Phong võ quán chó gà không tha, thì trách ngươi không nên tới ở đây, giết cho ta, chấm ngoặc kép, ẩn thân ở trong đại đường phong quân tử Vương Thần. Còn có công chúa Tần Chăn, ngồi cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Công chúa Tần Chăn tay, nắm chặt rồi trường kiếm. Trong cơ thể nội khí chậm rãi vận chuyển, thu liễm khí tức. Ngay ở nàng phải dựa theo trước cùng Đàm Diễm Tư thương nghị như vậy. Rút kiếm, làm ra mạnh nhất ám sát một đòn. Thử nghiệm đem U Minh Tông chủ đánh giết hoặc là trọng thương. Sau đó mọi người nhân cơ hội xông ra thời điểm, đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai của nàng. Ngươi ra tay cũng không phải là đối thủ của hắn, một cái ôn hòa giọng nam truyền đến. Đây không phải là Phong Quân Tử Vương Thần thanh âm. Trong đại sảnh, lúc nào có thêm một người đàn ông khác. Tần Chăn này dưới sự kinh hãi, không phải chuyện nhỏ. Theo bản năng mà rút kiếm xoay người, nhưng mà kiếm không rút ra được, xoay người cũng không quay được. Cái kia đặt tại nàng đầu vai bàn tay, kẻ nắm giữ lực lượng vô danh, tựa hồ là đưa hắn định trụ như thế. Ngươi là ai? Tần Chăn vừa giận vừa sợ hỏi, liền nghe cái kia giọng nam ôn hòa nói, chuyện bên ngoài ta tới đi. Bá bá, bá bá, Mật Nhi sâu kẹo hồ lô cho ngươi một viên, ngươi không nên giết người có được hay không? U Mê Đường Mật mở miệng, bi bô đồng âm, khiến lòng run sợ. Tiểu tay cầm sâu kẹo hồ lô, chậm rãi đưa ra, như là dâng ra trên thế giới quý báu nhất chân bảo như thế. Nguyên vốn muốn hạ lệnh bắt đầu giết hại U Minh Tông chủ hơi run run. Hắn cương thi giống như trên mặt, hiện ra một tia gợn sóng. Bá bá, nếu không, còn lại của ngươi mấy viên đều cho ngươi. Có được hay không? Mật Nhi từ bỏ, tiểu nha đầu cố gắng lấy lòng người trước mắt. Mộng mộng đồng đồng nàng, không biết tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, chỉ là theo bản năng mà khuyên bảo. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đã dâng ra vật quý giá nhất. Ha ha, U Minh Tông chủ cười gằn. Không biết cái gọi là một viên phá kẹo hồ lô. Lời còn chưa dứt, một thanh âm từ trong đại sảnh truyền tới. Tiểu cô nương, sâu kẹo hồ lô cho ta. Ta giúp người giải quyết đi cái kia bại hoại. Có được hay không? Âm thanh hết sức ôn hòa, mang theo từ tính, có mị lực, làm người vừa nghe xong giống như Mộc Xuân Phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.